Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3985, tâm không tĩnh, dùng cái gì an thiên hạ? Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch một thân một mình tiến cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lâm Bạch tu vi, tiến vào lĩnh Nam Hoàng thành hoàng cung. Dứt khoát dễ như trở bàn tay. Ác Giao Long cùng Lâm Dã, Lý Sửu đám người cũng không cùng lấy. Lâm Bạch để bọn hắn ở trong Kiếm Vương phủ nghỉ ngơi thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi đi, Lâm Bạch đặc biệt nhắc nhở Ác Giao Long bảo vệ cẩn thận trong Kiếm Vương phủ đám người. Nếu có sai lầm, Ác Giao Long tiện nhân đầu khó giữ được. Dọa đến Ác Giao Long đành phải nhu thuận gật đầu. Trong Hoàng Cung, Thiên Uy Cung, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Minh Nguyệt mọc lên ở phương Đông. Mặc dù đã vào đêm, nhưng ở trong Thiên Uy Cung nhưng như cũ lửa đèn sáng tỏ. Cách cửa sổ có thể mơ hồ trông thấy trong đó có không ít bóng người đi tới đi lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch tới gần thời điểm, nghe thấy trong phòng truyền đến từng vị thanh âm già nua. Bệ hạ, không thể tái khởi chiến sự a, bây giờ thần võ quốc đã tứ phía gây thù hằn. Nếu là tiếp tục đánh xuống, thần võ quốc có thể chống đỡ không được bao lâu. Hoàng đường, ta thần võ quốc chiếm cứ to như vậy Đông Châu. Tài nguyên tu luyện lấy không hết. Đừng nói đánh 3-5 năm trận chiến. Coi như đánh lên 10 năm. Quốc khố cũng vẫn như cũ dư giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng quân, quốc khố lấy rỗng. Các người những văn thần này chỉ biết là khuyên giải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ giảng hòa, còn có lượn vòng chỗ trống a, tướng quân. Trương đại nhân, địch quốc thiết kỵ bây giờ ngay tại thần võ quốc cương thổ bên trên Nam Chinh Bắc chiến. Ngươi lại tại nơi đây khuyên giải tiêu đế giảng hòa. Nhìn như trọng thần, kỳ thực quốc tặc, phải giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Uy Cung, chính là trong thần võ quốc các nghị sự chi địa. Có thể đi vào Thiên Uy Cung nghị sự chi nhân. Chắc chắn là trong thần võ quốc trọng thần cùng tướng quân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ rồi. Làm trong Thiên Uy Cung tranh luận không nghỉ thời điểm. Bỗng nhiên một nữ tử uy nghiêm gầm thét. Cả kinh cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả lui ra, ngày mai bàn lại. Một lúc sau, cái kia thanh âm cô gái mang theo vẻ mệt mỏi truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng thần cáo lui, chấm, chúng thần cáo lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, đóng chặt Thiên Uy Cung đại môn mở ra. Từ trong đó đi tới hơn 10 vị văn võ đại thần. Các loại quần thần rời đi một hồi lâu về sau. Lâm Bạch trông thấy tiêu đế bên cạnh bệ hạ thiếp thân thị nữ Xuân Hàn dẫn theo một đám là thị nữ. Bừng ngự bữa cơm, đi vào trước Thiên Uy Cung. Cung kính hô, bệ hạ, nên dùng bữa rồi. Nô tỳ nhường ngự thiện phòng chuẩn bị vạn khí hồi nguyên canh. Có thể trợ bệ hạ khôi phục nguyên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ăn, cút, trong Thiên Uy Cung truyền đến gầm lên giận dữ. Dọa đến ngoại trừ Xuân Hàn bên ngoài tất cả thị nữ cùng nhau toàn thân run lên. Xuân Hàn lắc đầu, phân phó phía sau thị nữ lui ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái tay của nam tử từ phía sau lưng nhô ra. Đem ngọc bàn bên trên cái kia một bát, Vạn khí hồi nguyên canh, bừng lên đến, hướng đi trong Thiên Uy Cung. Xuân Hàn giật nảy cả mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại có nam tử xuất hiện ở bên ngoài Thiên Uy Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết Tiêu Đế bệ hạ nghiêm lệnh đêm xuống. Nếu không có triệu kiến, bất luận cái gì nam tử tiến vào Hoàng Cung cũng phải bị chỗ lấy cực hình. Coi như đến Thiên Uy Cung nghị sự đại thần, rời đi Thiên Uy Cung về sau, cũng sẽ từ trong cung nữ tử hộ vệ một đường đưa ra hoàng cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói tại đêm xuống, trong hoàng cung, gần như không sẽ tồn tại bất kỳ một cái nào nam tử thân ảnh. Nhưng hôm nay người này, thế mà xuất hiện ở bên ngoài Thiên Uy Cung. Lệnh Xuân Hàn có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là người phương nào? Xuân Hàn biến sắc, đang muốn mở miệng gọi hộ vệ đến đây. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy cái bóng lưng này thời điểm, lại cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Các ngươi đi xuống đi. Bừng vạn khí hồi nguyên canh Lâm Bạch, đi đến trước cửa cung. Quay đầu đối với Xuân Hàn nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuân Hàn đồng tử trừng lớn. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, ngẩn ra một chút, lúc này mới quỳ xuống đất hô. Bái kiến kiếm vương gia. Lâm Bạch đẩy ra cửa cung, đi vào trong đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Thiên Uy Cung tràn ngập lấy một luồng cuồn cuộn uy áp. Tựa hồ có thể khiến tất cả bước vào tòa cung điện này người lo sợ bất an. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Trong điện trưng bày mấy chục cái sa bàn. Trên đó tiêu ký ra toàn bộ Đông Châu địa mạo cùng cách cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu đế Bạch Tiêu Tiêu nghiêng dựa vào Thiên Uy Cung trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hai cây ngón tay ngọc không ngừng bóp nắm vuốt mi tâm. Tựa hồ có chút lo nghĩ. Bạch Tiêu Tiêu cảm giác từ khi Lâm Bạch rời đi Thiên Thần Mộ sau đó, nàng vẫn tâm thần có chút không tập trung. Đầu tiên là Man Hồn Hội xé bỏ ước định, sau đó Trung ương Thánh Quốc, Bắc Châu, Nam Châu, Tây Châu liên thủ vây công. Cuối cùng Lâm Bạch lại tại Thiên Thần Mộ truyền đến cáo biệt. Cái này một dãy chuyện cơ hồ đem vị này đánh đâu thắng đó nữ đế đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nàng không chỉ có muốn lo lắng tại trên Man Cổ Đại Lục chiến cuộc, mà trong nội tâm nàng còn có một nửa kia tâm tư lo lắng lấy Thiên Thần Mộ Lâm Bạch. Tâm không tĩnh, dùng cái gì an thiên hạ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mới nói, không ăn, không ăn, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe thấy sao? Nghe thấy có tiếng bước chân đi vào trong cung điện, Bạch Tiêu Tiêu liền con mắt đều không có mở ra, nén giận quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, có thể cái này tiếng bước chân lại không có lui ra phía sau. Ngược lại một đường đi đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, cái này một bát vạn khí hồi nguyên canh, thoạt nhìn là Ngự Thiện Phòng hao tốn rất nhiều tâm tư làm ra. Vận dụng chi ít không dưới mấy vạn chủng chân quý linh dược. Cái này đều không ăn. Quá lãng phí đi. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy thanh âm này, như bị sét đánh. Hai mắt, bá, một cái mở ra. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một cái quen thuộc người đứng tại trước mặt. Trong tay bưng một bát nóng hôi hồi canh. Ngọc muôi nhẹ nhàng múc canh thang. Dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ta trở về, vẻn vẹn, ta trở về. Bốn chữ này, lại lệnh Bạch Tiêu Tiêu cảm xúc sụp đổ. Trong mắt nước mắt không nhịn được xẹt qua khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng từ trên long ỷ bay nhào mà lên, nhào vào Lâm Bạch trong ngực, giống một cái nhận hết ủy khuất. Tiểu nữ hài đồng dạng lên tiếng khóc giống lên. Thiên Uy cung bên ngoài, Xuân Hàn nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu khóc giống thanh âm, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng biết rõ Tiêu đế bệ hạ sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào khóc. Tiêu đế bệ hạ sẽ ở tất cả thần tử cùng muôn dân trước mặt thể hiện ra hoàng giả uy nghiêm. Nhưng nàng chỉ có tại Lâm Bạch trước mặt thời điểm, mới có thể lộ ra nữ nhi ra yếu đuối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngực người ngọc, khóc đến làm lòng người nát. Lâm Bạch nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Tiêu Tiêu, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Ôn nhu nói, mấy năm này phía trước, chịu không ít ủy khuất đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trở về, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Lâm Bạch lời nói, giống như một tấm thúc nước mắt phù. Nhường Bạch Tiêu Tiêu đem trong lòng những năm này nhận hết ủy khuất đều hóa thành nước mắt phun ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là thần võ quốc Tiêu đế, là Đông Châu chúa tể, là trên man cổ đại lục một phương kiêu hùng, dưới trướng ức vạn đại quân chấn thủ một phương. Nàng là thiên chi kiêu nữ, siêu thoát giả võ hồn người sở hữu, quỷ thần ấn trưởng khống giả, là đương kim trên man cổ đại lục chuẩn đạo cảnh võ giả. Quyền lực thông thiên, vung tay lên, đủ để khiến đến hàng vạn mà tính chúng sinh đầu người rơi xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay nàng lại tại Lâm Bạch trong ngực lên tiếng khóc giống. Ủy khuất giống như một cái bị cướp đi đồ chơi tiểu nữ hài. Lâm Bạch ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Trong lòng nổi lên trận trận lửa giận, âm thầm hạ quyết tâm. Mấy năm này Bạch Tiêu Tiêu nhận qua tất cả ủy khuất, hắn đều đem nhường những người kia gấp trăm lần hoàn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Uy cung bên ngoài, Xuân Hàn phái đi tất cả thị nữ, chỉ để lại nàng cùng Hạ Mát hai người canh giữ ở cửa cung. Tối nay trong Thiên Uy cung, coi như Tiêu đế bệ hạ khóc đến bình minh, thiên hạ này cũng sẽ không có người thứ năm biết rõ chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.